Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 161, quân tâm tan rã Liverpool. 6 trận tiểu tổ thi đấu thứ 8 cầu, tại Trung Quốc, nhưng không có bao nhiêu người quan tâm Gerrard vì cái gì thường thường phạm phải chí mạng sai lầm. Bọn hắn quan tâm hơn chính là Lý Thanh Sơn Champions League dẫn bóng. Đoạn Hiên chậm trong chốc lát tiếp tục nói. Đây là Lý Thanh Sơn tại Champions League tiểu tổ thi đấu thứ 9 dẫn bóng. Cái này mùa giải 6 trận tiểu tổ thi đấu. Hắn mỗi trận đều có dẫn bóng. Ngoại trừ Champions League tiểu tổ khách chiến Roma trình diễn hat-trick. Cùng trở về sân nhà về sau lần nữa đối mặt Roma thời điểm lập cú đúp. Còn lại tranh tài cho tới bây giờ. Hắn dẫn bóng số phi thường bình quân. Trận cũng đều là tiến vào một cái cầu. Bởi vì Real Madrid tranh tài sẽ vào ngày mai tiến hành. Hiện tại Lý Thanh Sơn thành công lại vượt qua CR. Tạm thời xếp tại Champions League xạ thủ bảng vị trí số 1. Có được dạng này dẫn bóng hiệu suất tiên phong. Thật là chúng ta tất cả Trung Quốc fan bóng đá hạnh phúc. Chấm chấm. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Nhận ném cầu đả kích Liverpool sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Đừng nói là tiến công. Bọn hắn hiện tại ngay cả cầu quyền đều rất khó cầm tới. Phút thứ 18, Atletico Madrid thuận lợi thông qua được Liverpool giữa trận phòng tuyến. Đem cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Mandzukic cầm banh quay người về sau trực tiếp một cước sút gôn. Để nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mandzukic sút gôn sát cột dọc đánh vào bên cạnh trên mạng. Từ nhìn trên đài góc độ nhìn xem đến. Lay động cầu lưới để rất nhiều fan bóng đá quả cầu này đã tiến vào. Còn tốt, hiện trường màn hình lớn tiếp sóng TV pha quay chậm để tất cả Liverpool fan bóng đá thở dài một hơi. Trận banh này chưa đi đến. Vạn hạnh a. Cái này nếu là tiến vào, hơn nửa hiệp không đến 20 phút, đội khách liền 2-0 dẫn trước. Như vậy trận đấu này điểm số lại sẽ chạy điểm số lớn đi. Song phương hiệp một giao thủ, Atletico Madrid ngay tại sân nhà cho Liverpool một cái thống khổ hồi ức. Nếu như tại Anfield, Liverpool lại thua thảm như vậy chi này nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ mặt mũi liền muốn quét sân. Mễ ni áo lai cánh cửa cầu phát ra về sau. Lần này Lý Kỳ Lambert rốt cục có bên trên kính cơ hội. Vị này nước Anh tiền đạo nương tựa theo thân thể cường tráng cướp được không trung cầu điểm rơi. 19 tuổi hậu vệ trung tâm Jimenez trên thân thể cùng Lambert vừa so sánh. Liền lộ ra tương đương đơn bạc. Lambert một đầu đem cầu đỉnh cho tại đường biên Sterling. Sterling thân hình phi thường linh hoạt. Tốc độ cũng rất nhanh. Hắn nhận banh về sau liền liên tục lắc lư, ý đồ qua rơi đi lên phòng thủ Insua. Insua bất vi sở động, để Sterling tất cả động tác giả đều biến thành thuần gánh xiếc biểu diễn. Đang lắc lư vô hiệu tình huống dưới, Sterling quyết định dùng tốc độ qua rơi Insua. Nhưng mà Insua tốc độ cũng không chậm, mà lại hắn còn chiếm cứ vị trí có lợi. Một cước đem cầu gãy xuống. Ném cầu về sau Sterling chống nạnh đứng tại trên sân bóng. Tên này năm gần 19 tuổi nước Anh thiên tài cầu thủ. Trách nhiệm của hắn cảm giác liền hoàn toàn không cách nào cùng Gerrard so sánh với. Ném cầu về sau, hắn một điểm ngay tại chỗ phản cướp ý tứ đều không có. Mà là chống nạnh đứng tại chỗ xem kịch. Insua được banh về sau. Nhìn thoáng qua phía trước tình huống. Chuẩn bị một lần phát động truyền xa phản kích. Nhưng là Gerrard đi lên tốc độ thật nhanh. Trực tiếp một cái trượt sẻng tới. Đem Insua ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất. Sau đó Gerrard không nhìn trọng tài chính hướng hắn đưa ra thẻ vàng. Hắn cấp tốc từ dưới đất sau khi thức dậy vọt tới Sterling trước mặt gào thét. Ném cầu phản đoạt. Phản đoạt. Nghe được rõ ràng sao tiểu tử. Sterling đối mặt Gerrard gào thét không dám cãi lại, nhưng là nội tâm của hắn lại chẳng thèm ngó tới. Hắn nhưng là trong 2 năm qua bị nước Anh truyền thông nóng xào bóng đá thiên tài. Nước Anh là trên thế giới truyền thông phát đạt nhất địa khu một trong. Nước Anh truyền thông chế ra tinh năng lực thế giới nhất lưu. cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, nước Anh truyền thông bên trên sẽ xuất hiện một cái chấn kinh thế giới bóng đá thiên tài. Nhưng là Sterling cũng không cho rằng mình bị lẫn lộn ra thiên tài. Hắn cho là mình chính là thiên tài. Đợi đến Gerrard quay người rời đi, Sterling mới dám nhếch miệng. Cuồng cái gì cuồng, mùa giải tiếp theo ta liền không tại cái này phá đội. Yêu ai ai đi. Sterling người đại diện đã lặng lẽ cùng Manchester City tiếp xúc qua. Manchester City nguyện ý cho hắn giao 15 vạn bảng lương tuần. Đem hắn đưa đến Al Ittihad sân bóng. 15 vạn A, đây đối với một cái tuổi gần 19 tuổi cầu thủ tới nói. Đây là bao lớn dụ hoặc, nhất là cùng hắn tại Liverpool cầm tới chút tiền lương này so sánh. Bất quá, Liverpool nói thế nào cũng là cho mình trên Premiership trận dương danh cơ hội câu lạc bộ. Sterling nội tâm hơi vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền đem tự thuyết phục. Ta rời đi nơi này nhưng không phải là vì tiền. Ta là vì quán quân vinh dự. Ân, không sai. Chính là như vậy. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Không chỉ là Sterling, rất nhiều Liverpool cầu thủ đều đã binh không chiến ý. Mà vừa mới sai lầm dẫn đến ném cầu Gerrard cứ việc càng không ngừng bốn phía vị trí chạy tiếp ứng. Nhưng là hắn các đội hữu đấu trí nhưng không có bị cổ vũ. Tốt tại Atletico Madrid cũng không tiếp tục sân khách tấn công mạnh tất yếu. Tranh tài tiết tấu liền dần dần chậm lại. Atletico Madrid bộ dạng này đá ta có thể lý giải. Dù sao bọn hắn đã nâng lên một vòng lấy được tiểu tổ thứ nhất. Nhưng là Liverpool bộ dạng này đá là có ý gì đâu. Chẳng lẽ bọn hắn coi là đã nâng lên ra biên chính là Liverpool sao? Andy Gray thẳng thắn phê bình nói. Nhưng là đang xem TV Liverpool fan bóng đá lại một chút cũng không có cho rằng sướng ngôn viên tại. Hắc Liverpool, bọn hắn cũng cho rằng như thế. Hiện tại Liverpool không hề giống là muốn tử chiến đến cùng dáng vẻ. Đương chậm như vậy thong thả tiết tấu tiến hành nhanh hơn 10 phút thời điểm. Hiện trường fan bóng đá rốt cục không làm. Hư thanh bắt đầu vang lên. Cái này hư thanh không phải cho Atletico Madrid. Mà là cho Liverpool, bởi vì giờ khắc này bóng đá tại Liverpool cầu thủ dưới chân. Henderson cầm banh về sau hướng về phía trước truyền cho Lallana. Lallana đường biên nhận banh về sau. Thoạt nhìn không có tiếp tục hướng phía trước dục vọng, mà là trực tiếp lại về truyền cho hậu vệ trung tâm Kolo Touré. Cái này triệt để dẫn nổ nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cảm xúc. Bọn hắn hư thanh bắt đầu vang lên. Tiến công A, hướng về phía trước chuyền bóng. Các ngươi một điểm cầu thắng dục vọng đều không có. Làm cho người rất thất vọng. Các ngươi xứng với Liverpool đội huy sao? Ngoặc kép chấm chấm, bị bản phương fan bóng đá cuồng suýt. Liverpool đám cầu thủ cũng trên mặt nhịn không được rồi. Phút thứ 36, Gerrard từ Kolo Touré dưới chân tiếp nhận cầu đến. Trực tiếp một cước truyền xa đến Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Lý Kỳ Lambert tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đến một chút. Miễn cưỡng hoàn thành một lần đánh đầu công cánh cửa. Hiện trường Liverpool fan bóng đá rốt cục ngừng hư thanh. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Cứ việc cái này tiến công chất lượng cũng không cao. Nhưng chỉ ít có thể nhìn thấy Liverpool tiến công dục vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài đến 10 phút cuối cùng, nhịp điệu thi đấu bị Liverpool mang đi lên một chút. Bọn hắn liên tiếp thông qua không trung cầu đến uy hiếp Atletico Madrid vùng cấm địa. Mà Atletico Madrid cũng không sợ hãi chút nào. Bọn hắn cũng thông qua truyền xa đánh Liverpool phòng tuyến sau lưng. Đến hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, song phương ngươi tới ta đi, đều đánh nhau không trung cầu. Bóng đá trong khoảng thời gian này trên không trung thời gian so ở trên mặt đất thời gian nhiều. Nhiều, nhưng là cuối cùng biết hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Điểm số cũng không thể bị sửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.